Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả, Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, trở lại Trường An Thành. Đại đường là không có có hải quan thuyết pháp này. Tần Hiệp Đạo đoàn người đến Đăng Châu sau đó, cũng không thế nào lưu lại. Trực tiếp bổ sung một ít thức ăn và nước ngọt cứ tiếp tục hướng Trường An Thành đi. Cho nên khi hắn xuất hiện ở vị thủy bến tàu thời điểm, toàn bộ Trường An thành nhân cũng còn không biết bọn họ đã thuận lợi từ Mân Quốc trở lại đây. Tần đại ca, lần này ra biển, có thể so với đi Minh Châu hăng hái nhiều a, thu hoạch cũng là phi thường to lớn đây. Nhìn thủy thủ một cái dương hướng trên bến tàu chuyên chở cái dương. Úy Trì Hoàn tâm tình khá vô cùng. Mặc dù những thứ này kim ngân chỉ có hai thành là Tần Hiệp Đạo lấy ra ban thưởng cho mọi người. Còn lại 8/10 toàn bộ đều là Tần Hiệp Đạo một người. Nhưng là cái này đã để cho mọi người phi thường mong đợi. Bởi vì hai thành kim ngân cũng đã có 2 triệu sâu rồi. Giống như là Úy Trì Hoàn nhân vật như vậy. Một người là có thể phân đến không sai biệt lắm 100.000 sâu. Uất Trì ra toàn bộ sản nghiệp cộng lại. Một năm cũng đều kiếm không tới 100.000 sâu. Có những thứ này chia hoa hồng. Úy Chỉ Hoàn ở trong nhà cũng có thể nghe lưng đi bộ. Nếu như ngươi muốn giày vò, ta còn có càng hăng hái địa phương có thể mang ngươi tới. Như thế nào đây? Cảm không có hứng thú. Mân Quốc ở Tần Hiệp Đạo đại dương chiến lược bên trong chỉ là một mở màn. Phía sau còn rất nhiều địa phương chờ đợi tìm tòi. Tần Hiệp Đạo không muốn chờ đại đường chăm họ chính mình chủ động đi tìm tòi, mà là muốn ở sau lưng dùng sức đẩy một cái. Cho dù là dục tốc bất đạt, cũng không có quan hệ. So với trước Mân Quốc càng hăng hái địa phương. Tần đại ca, người nói không phải là Hạ Nam Dương chứ? Dọc theo con đường này, Tần Hiệp Đạo không có thiếu với mấy người bọn hắn giới thiệu cái thế giới này tình huống. Cho nên phòng di ái mấy người bọn hắn đối với Tần Hiệp Đạo một ít ý tưởng cũng có nhất định dài. Rất hiển nhiên. Ngoại trừ Mân Quốc bên ngoài, Nam Dương là Tần Hiệp Đạo nói nhiều nhất địa phương. Nơi này cũng là đại đường huân quý môn tương đối hiểu rõ một chút địa phương. Phải biết, bây giờ mỗi tháng cũng còn có hải thuyền từ Lâm ấp chuyển vận hạt thóc đến đại đường đây. Nhân gia Lâm ấp quốc sứ thần, cũng cơ hồ là lâu dài trú đóng ở Trường An thành đây. Nhưng là, mặc dù mọi người đối Nam Dương ánh tượng còn rất phong phú, nhưng là chân chính có Hạ Nam Dương trải qua nhân viên, nhưng thật ra là ít vô cùng. Cho tới bây giờ, càng nhiều ngược lại thì bên ngoài quốc gia thương người đi tới đại đường làm ăn. Không sai, Mân Quốc có kim ngân, Nam Dương có hương liệu, Tây thị bên trong bán hương liệu. Người nên rất rõ chứ. Một cân hạt tiêu cũng có thể bán được mấy chục sâu tiền. Đây quả thực với rượt tiền cũng không có gì khác nhau. Còn lại thịt khấu cùng quế bì loại hương liệu, giá cả cũng đều không tiện nghi. Nhưng là những thứ này ở Nam Dương, thực ra liền là phi thường phổ thông sản vật. Tùy ý một cái trăm họ trong nhà, khả năng cũng có thể xuất ra một nhóm theo chúng ta giá trị liên thành. Nhưng là ở chính bọn hắn xem ra không có chỗ nào xài hương liệu tới. Đây chính là mua bán giá trị. Chúng ta đem khác người cho rằng không có ý nghĩa gì đồ vật giá cao thu hồi lại. Sau đó lấy một cái càng cao hơn giá cả bán đi. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều có thể kiếm đến tiền. Lần này đi Mân Quốc có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cái này làm cho Tần Hiệp Đạo dâng lên Hạ Nam Dương tâm tư. Trinh quan 2 năm đại đường là tương đối thiếu chuyện. Chính mình vào lúc này Hạ Nam Dương cũng không cần lo lắng sẽ không bỏ qua cái gì. Muốn là tiếp tục chờ tiếp lời nói, đến thời điểm bỏ lỡ tiêu diệt Đông Đột quyết chiến tranh, vậy thì rất đáng tiếc. Tần đại ca, Nam Dương bên kia hương liệu, thật dễ dàng như vậy, tùy ý có thể thấy sao? Phòng di ái nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Hiệp Đạo, mặc dù đang Mân Quốc thời điểm, chính mình tam quan đã bị đổi mới một lần. Nhưng là Trường An thành bên trong đắt tiền như vậy hương liệu. Ở Tần Hiệp Đạo trong miệng nhưng là Nam Dương hàng bình thường. Phòng di ái vẫn cảm thấy có chút không thể tin. Tùy ý có thể thấy khả năng hơi hơi cường điệu quá. Nhưng là ngươi muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này trên căn bản hay lại là thật. Thậm chí ta còn nghe nói qua một cái lời đồn đãi. Ở Nam Dương trên đảo, có một hòn đảo gọi là Hương Liệu Đảo. Ở nơi này phía trên đảo, gần như đều bị đủ loại hương liệu chiếm đoạt. Chỉ cần tìm được hòn đảo này, ngươi gần như chuyện gì cũng không cần làm. Mỗi ngày chỉ là gom hương liệu cũng đã không giúp được. Hương liệu đảo vật này, ở Nam Dương là chân thực tồn tại. Bất quá cái niên đại này, phần lớn thuyền bè đều là dọc theo đường ven biển phụ cận tại hành tàu. Không dám tùy ý đi sâu vào đến trong đại dương. Bởi vì không cẩn thận, đó chính là bỏ mạng rồi. Từ Trường An Thành đến Dương Châu là rất nhanh. Từ Dương Châu đến Quảng Châu, sau đó sẽ hạ Nam Dương. Cần thời gian cũng tương đối có hạn. Nếu Nam Dương ở Tần đại ca trong mắt có lớn như vậy tiềm lực, nếu không chúng ta dứt khoát ở Trường An Thành nghỉ dưỡng sức một tháng sau, sẽ thấy đi tới Nam Dương chứ. Trình Sử Mặc cũng không thích một mực vùi ở Trường An Thành bên trong. Loại này ra biển khai cương thác thổ, khi dễ phiên bang Trúc Quốc chăm họ thời gian, hiển nhiên càng tiêu sái. Ta đồng ý Trình đại ca ý kiến. Lần này mỗi cái xưởng có kinh nghiệm, cho bọn hắn thời gian một tháng, tuyệt đối là có thể chuẩn bị đủ hàng hóa. Vừa vặn mượn cơ hội này, chúng ta cũng để cho thủy thủ môn hào hào buông lỏng một chút. Úy Trì Hoàn cũng đi theo biểu thị ủng hộ, hắn là trong nhà lão tam, có hắn không hắn cũng không có quan hệ gì. Bây giờ thật vất vả tìm được rồi ra biển ý nghĩa. Úy Trì Hoàn tự nhiên không muốn bị vây khốn ở trong nhà. Các ngươi đều đi, ta tự nhiên không thể cản trở. Mặc dù phòng di ái bình thường tùy tiện, nhưng là vẫn phi thường nói nghĩa khí. Hạ Nam Dương đối với rất nhiều người mà nói, đều là nguy hiểm cự chuyện lớn. Nhưng là phòng di ái nhưng là chân mày cũng không hề nhíu một lần. Lăng quân, trên bến tàu tụ tập nhân càng ngày càng nhiều. Chúng ta đi xuống duy trì một chút trật tự chứ. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm trong quá trình, một tên chuyên chở thỏi vàng thuyền viên một cái thất thủ, đem cái dương cho đổ. Vàng óng thỏi vàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù vàng vật này trước không lưu thông, bây giờ cũng chỉ là đúc tiền vàng ở tiểu quy mô lưu thông. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nhân gia chăm họ nhận biết vàng. Cũng may mặc dù vàng trói lọi vàng rất kích thích nhân, nhưng là từng hàng hộ vệ cũng để cho mọi người đầu não tỉnh táo không ít. Cho nên Tần Hiệp Đạo lo lắng đạp tai nạn hoặc là cướp đoạt tai nạn cũng chưa từng xuất hiện. Đi thôi, chúng ta trực tiếp để cho hộ vệ đem thỏi vàng cùng đĩnh bạc vận chuyển đến đại đường Hoàng Gia Ngân Hàng, sau đó hối đoái thành ngân phiếu. Chờ những thứ này cũng xử lý tốt, chúng ta liền bắt đầu cho thủy đoàn phát thưởng cho. Tình cảm cái gì, với người có học giảng một chút là có thể. Đối với dân chúng bình thường mà nói, người chính là nói tiền tới thật sự một ít. Muốn cho mọi người quyết định đi theo đội tàu đi ra biển, tuyệt đối không phải là bởi vì mọi người đối biển khơi có bao nhiêu hướng tới, mà là Tần Hiệp Đạo cho mở rất cao tiền công, cộng thêm khả năng phi thường tưởng thưởng phong phú. Mà lần này, Tần Hiệp Đạo liền muốn để cho mọi người biết một chút về loại khả năng này rất tưởng thưởng phong phú, rốt cuộc có thể sẽ có nhiều phong phú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.